ông ta có thể nhớ tên của tất cả mọi người chỉ trong vòng một tuần. Cô ỉu xìu, chán nản, thật ngớ ngẩn khi thốt ra những lời vừa rồi. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, Rose bắt gặp hai cặp mắt đen lay láy đang tò mò nhìn mình sau khe cửa. Rách quát vài câu bằng tiếng Hindi, tiếng cười khúc khích sau cánh cửa đột nhiên im bặt. Anh nói gì vậy? Rách, cô hỏi anh chỉ bảo nếu ông ấy không dừng cái việc nhìn ngắm quý bà đây. Buộc anh sẽ phải đến tận nhà để nhìn ngắm vợ ông ấy. Rách, cô thốt lên, anh thật là tinh nghịch. Thưa bà, Jogabai xuất hiện bên bàn ăn, trực tiếp nói với cô. Xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn, nhưng người giặt rũ đã đến chờ ngoài cửa hậu. Rose nhìn Jack với ánh mắt mong chờ đợi. Em nên nói thế nào? Jack đặt dao và đĩa xuống bàn. Bảo với ông ấy quay lại đây sau khi chúng ta kết thúc bữa trưa. Rằng chúng ta không muốn bị quấy rầy khi đang dùng bữa. Một bài thực hành dành cho em đấy. Chúng tôi đang dùng bữa. Giọng cô run run, chúng tôi không muốn bị quấy rầy. Xin lỗi, cánh cửa lập tức được đóng lại. Cô nuốt vội mẩu thức ăn trong miệng, rồi nhìn xuống bàn tay của mình. Em không biết mình có thể thành thục trong chuyện này được không? Giọng cô lý nhí, có quá nhiều điều để học. Cứ từ từ, Jack nói, anh khẽ gãi đầu và thở dài. Sau bữa trưa, Jack dắt Rose ra ngoài để chỉ cho cô thấy cái mà anh vẫn gọi là không gian sống. Một mảnh đất trống đổ bê tông với một bãi cỏ nhỏ xíu ở giữa cùng vài chậu đất sét chứa răm cành hồng héo hon như thể chúng đang khao khát đến mòn. Mỏi những giọt nước tinh khiết tưới lên mình, tất cả nằm gọn trong vườn rau của ngôi nhà. Cuối mảnh vườn là một hàng lưới mắt cáo. Xa xa phía sau hàng lưới, Rose nhìn thấy một phụ nữ đang cho con bú giữa bụi đỏ mịt mù bên ngoài một túp lều. Anh có thường dùng bữa trưa ở nhà không? Cô ân cần hỏi anh khi cả hai thong thả tản bộ trên lối mòn nho nhỏ dài đầy đá cuội. Không, ít khi lắm, anh bận đủ thứ chuyện. Jack nói, rồi nhanh chóng an ủi cô. Nhưng anh sẽ siêng về nhà để được nhìn thấy em. Cảm ơn anh, cô trao cho anh một cái liếc nhanh như điện xẹt. Ôi trời, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Có phải đang là mùa đông không nhỉ? Nóng như mùa hè ấy. Đúng thế, hơi nóng, anh nói, nhưng không giống với cái nóng của mùa hè. Em thích thời tiết nóng. Tốt, anh bảo cô chờ một chút, rồi quay vào trong nhà. Còn lại mình Rose đứng dưới nắng trời. Cô đơn với chiếc mũ cắt trên đầu. Hơi chật chội, Rose nghe thấy tiếng lọc xọc của dòng nước bị giật chảy trong nhà vệ sinh. Rồi có tiếng rách khạc nhổ. Một lúc sau anh xuất hiện trở lại trước cô. Khuôn mặt anh hào hứng như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đấy mới mẻ định nói với cô. Rose, anh nói, có thể ngày mai bà Clayton Booth sẽ gọi cho em. Bà ấy là một mỏ thông tin về chuyện mua sắm, người làm và những việc đại loại như thế. Anh hy vọng em sẽ không phiền khi anh sắp xếp để bà ấy chỉ dẫn cho em. Tất nhiên là không rồi. Jack, cô nói, có tiếng lá sạc xào từ phía mảnh lưới mắt cáo vọng lại. Cô nhón chân, định hôn Jack, em yêu, anh nhẹ nhàng gạt cô sang một bên, đừng làm thế ở nơi công cộng, cả những lúc có mặt người làm nữa. Ôi, bởi như thế sẽ xúc phạm đến bản tính nhút nhát của họ. Em xin lỗi, Jack, ôi Rose, em đừng như thế, còn rất nhiều điều để học hỏi. Cô đã làm gì thế này? Chết tiệt, cô chỉ muốn chạy ào vào nhà và khóc cho thỏa. Xin lỗi. Cô lý nhí, gần như nghẹn thở, khi anh quay vào trong nhà để lấy vài món đồ. Rose chơ vơ đứng giữa mảnh vườn, tự hỏi phải chăng cô vừa gây ra lỗi lầm tệ hại nhất trong đời mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Rose chợt nhớ cô vẫn chưa đọc bức thư của To. Nó vẫn nằm im trong túi áo của cô cùng một lá thư khác nữa. Rose lặng lẽ rời khỏi giường, lục túi áo lôi ra hai chiếc phong bì. Một bức thư của Viva, chị ấy đã thuê được một phòng nhỏ, sống một mình, thật kinh ngạc, lá thư còn lại chứa tấm thiệp mời của To dụ cô đến ở cùng khiến hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn của Rose. Cô thèm được đến bên To, nhưng chợt nhận ra giờ đây cô đã không còn như trước. Chuyện đi hay ở phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa. Rose bần thần ngồi xuống trước bàn trang điểm, chậm rãi chảy những nhát lực nhịp nhàng lên mái tóc óng ả, tự hỏi không biết Jack có thích to không? Có lẽ không, câu trả lời tự mình khiến Rose cảm thấy hoang mang. Tại sao hầu hết đám đàn ông lại không nhìn thấy những nét đáng yêu nơi bạn mình? Hài hước, tốt bụng và chân thành, cô nhẹ nhàng đặt chiếc lược xuống bàn, quay đầu lại nhìn Jack, anh đang chìm sâu vào giấc ngủ, một cẳng chân sạm nâu thò ra dưới tấm chăn. Rose nhìn Jack khi anh ngủ, những tiếng ngáy sảng khoái phát ra giữa đôi môi của Jack. Anh vòng hai tay lên đầu rồi nhét chúng xuống dưới gối. Cô thấy rất rõ chùm lông màu đồng hun tua tổ dưới hai nách Jack. Những ngón tay mới đêm qua còn miệt mài lần tìm trên người cô. Ôi lạy Chúa, mình quả là một con ngốc. Rose chỉ trích bản thân, cảm nhận được cơn nấc nghẹn đang trực chờ bùng nổ trong lòng. Điều gì sẽ xảy ra ra với cô? Bất cứ là gì, cô không nên khóc, không được khóc. Cách chương.